Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2025, chương 2025 thuần khiết mỹ lệ phát sóng trực tiếp cô bé. Lời này thật đúng là, Mẫn Tiểu Nhu minh bạch minh ta đây là ở tổn hại nàng ở bên ngoài pha trộn. Nàng nghiến răng, làm bộ nghe không hiểu cười. Là ở ta đồng hương trong ký túc xá, nàng mấy cái đồng học đều ở giáo ngoại trụ, nàng một người sợ hãi, cho nên lôi kéo ta bồi nàng, dừng một chút nàng lại nói. Trừ bỏ đồng hương nơi đó, ta cũng không địa phương khác nhưng đi, lúc này đây chính là ta cùng nàng còn có nàng một cái bằng hữu cùng đi xem điện ảnh. Minh ta ngươi thật không đi sao? Minh ta lắc lắc đầu. Ta muốn cùng ta ca về nhà, kia thật tốt quá. Mẫn Tiểu Nhu kinh hỉ nhìn phía Sở Lập Dương. Ngươi chờ chính là Minh ca đi. Kia Lập Dương ca ca ngươi tiện đường đưa ta cùng bằng hữu được không? Mẫn Tiểu Nhu hiện tại là có thể cho Minh ca ngột ngạt liền ngột ngạt, không đợi Sở Lập Dương trả lời. Minh ca liền cười tủm tỉm nói. Chúng ta không tiện đường, như vậy gần khoảng cách. Các người đi qua đi cũng không bao xa đi, sợ đi đường đánh cái xe cũng thành, có lấy đánh tiền xe sao? Không nói ta mượn ngươi 10 nguyên, Mẫn Tiểu Nhu xem nhẹ Minh ca nói. Chị ủy khuất lại xấu hổ nhìn phía Sở Lập Dương, nếu Lập Dương ca ca không có phương tiện, kia ta cũng không phiền toái ngươi, nàng nói lời này thật sự thiện giải nhân ý. Nhưng trên mặt ủy khuất bị thương thần sắc cũng làm Sở Lập Dương vô pháp xem nhẹ. Sở Lập Dương vừa muốn nói chuyện, Minh ca đã mở cửa xe. Ca, đi thôi. Nàng lo chính mình lên xe ngồi xong. Sở Lập Dương ở ngoài xe lại cùng Mẫn Tiểu Nhu nói mấy câu. Lúc này mới lên xe, Mẫn Tiểu Nhu mỉm cười ở ngoài xe chiều Sở Lập Dương phất phất tay. Sau đó đem lộ làm khai. Sở Lập Dương cũng chiều nàng gật đầu. Chờ xe xử ra bãi đỗ xe nhìn không tới Mẫn Tiểu Nhu. Sở Lập Dương lúc này mới đem ánh mắt từ kính chiếu hậu thu hồi. Nếu nhìn phía Minh ca, mẹ hôm nay tự mình xuống bếp làm mấy thứ ngươi thích ăn đồ ăn, Minh ca ừ một tiếng. Mẹ cùng ta nói, trong xe nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Xấu hổ không khí mọi nơi lan tràn. Minh ca lấy ra di động ở chơi trò chơi. Sở Lập Dương tắc thường thường từ kính chiếu hậu quan sát liếc mắt một cái nhà mình muội tử, khụ khụ. Thanh, hắn nói, Minh ca, người cùng tề mới vừa ra hỏa kia không liên hệ đi. Đại khái là bởi vì đồng tính tương xích, lại đại khái là chính mình ăn không đến nữ nhân bị năm đó hắn đặc khinh thường một cái tên du thủ. Du thực được đến. Sở Lập Dương nói lên tề mới vừa thời điểm là phi thường khinh thường lại khinh thường biểu. Tình, Minh ca mắt trợn trắng. Ta vì cái gì muốn cùng hắn liên hệ? Ngươi xem ta là cùng ngươi giống nhau phạm tiện người sao? Sở Lập Dương không phải cái hảo tính tình người. Bị nhà mình muội tử nói phạm tiện. Hắn nháy mắt liền lửa giận tạch tạch. Ngươi tốt nhất đừng lại yêu sớm. Ba nói, ngươi nếu là còn dám ra cái chuyện gì, về sau trong nhà sẽ chặt đứt ngươi toàn bộ tiền tài, có phiền hay không? Ta tiểu học thời điểm ngươi mỗi ngày nhìn chằm chằm ta yêu sớm. Ta sơ trung thời điểm ngươi nhìn chằm chằm ta yêu sớm. Ta tới rồi cao trung ngươi nhìn chằm chằm ta yêu sớm. Hiện tại ta đại học, ngươi còn đang nói ta yêu sớm sự. Ta liền tính yêu sớm cũng so ngươi cường. Biết luyến trước nhân cha ta một chân là có thể đem hắn đá văng. Ngươi đâu? Ngươi này xem như vãn luyến đi. Không nửa điểm EQ. Ngươi còn không bằng yêu sớm đâu. Bị nghĩ đến bị Minh ca này dỗi trở về. Sở Lập Dương nghiến răng nghiến lợi trầm mặc. Tay chặt chẽ nắm tay lái. Nửa câu cũng không nói lời nào. Nhưng chung quy nuốt không dưới khẩu khí này. Sở Lập Dương trầm mặc không một hồi liền nói. Ngươi cùng Tiểu Nhu hòa hảo sao? Minh ta không đem Sở Lập Dương tẩy não, cho nên một giây chung tưởng đem ra hỏa này tấu một đốn, ký chủ kia một cái tát. Minh ta còn cấp Sở Lập Dương ghi sổ đâu, vừa nghe Sở Lập Dương loại này hỏi chuyện, nàng liền tưởng đem ra hỏa này ấn xuống tấu một đốn. Hòa hảo như thế nào? Bất hòa hảo lại như thế nào? Nữ nhân chi gian lục đục với nhau giống ngươi loại này đại não vô pháp minh bạch. Cùng ngươi nói cũng là nói vô ích, Sở Lập Dương. Minh ca, ngươi miệng như vậy độc. Đừng nói cùng Tiểu Nhu, chính là cùng nữ hài tử khác trụ cùng nhau cũng hảo không đến chạy đi đâu. Minh ca cười. Ca, liền ngươi loại này EQ, lại đổi cái nữ nhân cũng giống nhau bị người ta chơi. Sở Lập Dương nhíu mày. Minh ca, ta cùng Tiểu Nhu chi gian không ngươi tưởng như vậy dơ bẩn, thật thế ngươi tiếc hận. Minh ca nói, phỏng chừng ngươi đời này cũng rất khó có thể cùng nàng phát sinh cái gì dơ bẩn sự tình. Nén bi thương thuận biến, Sở Lập Dương bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Chờ tới rồi xuống xe thời điểm, chính mình trước xuống xe, cũng không phản ứng Minh ta. Minh ta về đến nhà, đem chính mình trong khoảng thời gian này lên phố vì sở phụ sở mẫu mua một ít sinh hoạt vụn vặt phẩm lấy ra tới ở sở phụ trước mặt xoát mặt, có gậy selfie, còn có cấp sở mẫu tay màng cùng với phao chân thần khí, từng cái tiểu ngoạn ý tuy rằng đều không đáng giá tiền, bất quá sở phụ vui tươi hớn hở còn rất cao hứng. Từ bởi vì sự tình lần trước ký chủ cùng trong nhà xảo một trận lúc sau, cơ bản rất ít về nhà. Về nhà cũng là một người ở trong phòng của mình. Minh ca này vài lần về nhà một chút hòa hoãn không khí. Hiện giờ toàn gia hiện giờ cũng là hòa thuận vui vẻ trạng thái. Thấy nhà mình muội tử các loại lấy lòng cha mẹ thân, Sở Lập Dương càng xem càng cảm thấy chói mắt. Hắn cảm thấy hắn cái này muội tử thật sự học hư, tâm nhãn càng ngày càng nhiều quả thực, đem sở phụ sở mẫu lung lạc hảo lúc sau. Sở ca dứt khoát cùng sở phụ nói lên tề mới vừa sự tình, hắn một cái tên du thủ du thực. Lúc trước trầm mê internet không tiến tới, cũng không biết dựa vào cái gì thế nhưng thành hiện tại lão phát hỏa cái kia lam con thỏ công ty. Đại tổng tài. Minh ca lẩm bẩm tiếp tục nói, gia hỏa này trước hai ngày còn tới chúng ta trường học đổ ta. Ba người không biết, hắn còn chỉnh dung, mặt tẩy trắng giống nhau. Quả thực chính là cái tiểu bạch kiểm, ta thật là không biết năm đó như thế nào như vậy ấu trĩ sẽ thích hắn. May mắn ba mẹ các ngươi đem ta từ trên vách núi kéo trở về a, nữ nhi yêu sớm. Còn luyến trước chỉ biết chơi game hỗn tiểu tử, sở phụ sở mẫu có thể không kéo trở về sao? Hiện giờ nghe được nữ nhi này phiên cảm thán, sở phụ sở mẫu vẫn là rất vui mừng. Nữ nhi có thể biết được bọn họ khổ tâm liền hảo a. Minh ca tiếp tục lại nói, ta bạn cùng phòng chính là cái kia chủ bá, nàng chính là lam con thỏ ngôi cao. Nàng cùng tề mới vừa hiện tại có một chân đâu. Tề vừa định ở trước mặt ta tú ân ái, bị ta cấp phun đi trở về. Mẹ, người nói trên đời này như thế nào có như vậy không biết xấu hổ người a. Ta cảm thấy bọn họ hai cái thật là quá đăng đối. Sở mẫu lập tức hỏi, chính là lần trước nói không cẩn thận đem ngươi thay quần áo chuyện này phát sóng trực tiếp đi vào. Cái kia bạn cùng phong. Minh ca gật đầu, đúng vậy, nàng nói nàng là không cẩn thận, cũng không biết nàng ăn cái gì tâm, thật nhiều nam sinh đều bị nàng mê thần hồn điên đảo. Mẹ ngươi không biết nàng chơi nam nhân thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. Quả thực quá lợi hại, trên người nàng sở hữu đồ vật đều là hàng hiệu, nàng cùng ta nói những cái đó nam nhân cho nàng tiền quá ít nàng còn khinh thường, sở phụ sở mẫu. Nhíu mày đem loại này nữ sinh phê bình một đốn, sở mẫu lại dặn dò làm Minh ca ly loại này nữ sinh xa một chút. Minh ca gật đầu, ta cách xa nàng không được, ta ca thích nàng, tổng làm ta cho hắn thám thính tin tức đâu. hôm nay ở trên xe ta cùng Taka còn bởi vì việc này xảo một đốn. Taka chê ta đối nữ hài kia không hảo, cái gì? Nhà mình nhi tử thế nhưng thích loại này nữ nhân. Sở phụ sở mẫu lập tức đối Sở Lập Dương mở ra nam nữ liên hoàn song ngược hình thức. Như cũ canh hai, năm sau chuẩn bị đổi thành thị. Hơn nữa Tân Văn cũng muốn tôn cảo. Cho nên ta phỏng chừng ta về sau khả năng đều là canh hai nếu là không tiếp thu được. Các ngươi coi như ta nói chuyện phóng thí. Hết chương.